Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1498, chương 1524, nữ tử thần bí. Tâm cổ, ai ôi, Vu Lân tộc này tiểu tỷ tỷ lai lịch không nhỏ a. Ngươi cái này áo liền quần, cỗ này khí thế kinh khủng, khẳng định không phải người bình thường. Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn trước mắt Vu Lân tộc tiểu tỷ tỷ, khắp khuôn mặt là kích động dáng vẻ, sữa hung, phải biết Dương Chân bên này thế nhưng là ba cái đại đế, còn có hai cái đế cảnh. Hàn Yên Nhi mặc dù còn không có chân chính đột phá đế cảnh, thế nhưng là chân thực sức chiến đấu đã cường đại đến đế cảnh trình độ. Nếu thật là đánh nhau, Dương Chân không ra báo lời nói, cùng Hàn Yên Nhi cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Chiến thần huyết mạch đã là Dương Chân cho đến tận này biết cường đại nhất huyết mạch, không có cái thứ hai. Dù là như vậy, trước mặt cái này tiểu tỷ tỷ đều là một mặt không hoảng hốt, thậm chí còn có chút giống như cười mà không phải cười. Cái này khiến Dương Chân có một loại như lâm đại địch cảm giác. Phải đánh, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, một quyền xuống dưới cũng không biết muốn khóc bao lâu. Song phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Kim Ưng đại đế bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt cái mới nhìn qua này hết sức trẻ tuổi nữ tử, từ đâu tới như vậy dũng khí, vậy mà dám một mình ngăn ở tao gà trước mặt, chẳng lẽ đằng sau có mai phục người? Vu Lân tộc làm được ra loại chuyện này tới, ngay tại Kim Ưng đại đế bọn người có chút cảnh giác cảnh vật chung quanh, liều mạng dùng thần thức quét lướt thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Vu Lân tộc tiểu tỷ tỷ trên thân khí lãng lần nữa bộc phát ra, mấy chục thanh cong cong trường kiếm vờn quanh tại quanh thân, nhìn qua vậy mà đều là đế bảo. Mẹ nó, lúc nào đế bảo như thế lượt đường cái rồi? Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, nói ra, ngươi nói, ta đem nữ nhân này cho đoạt, nàng có khóc hay không rất lâu? Tiện mèo suy nghĩ một lát, nghiêm trang nói, khóc bao lâu bản tôn không rõ lắm, bất quá hẳn là sẽ khóc, muốn chết. Dương Chân còn chưa nhếch môi cười, Vu Lân tộc tiểu tỷ tỷ trên mặt liền lộ ra một luồng sát cơ, quanh thân vờn quanh mấy chục thanh đế bảo trường kiếm, đột nhiên hướng về Dương Chân bọn người vọt tới. Móa nó, nữ nhân này đơn giản điên rồi. Kim Ưng đại đế giật nảy mình, ai có thể nghĩ tới thực lực như thế chênh lệch phía dưới, nữ nhân này vậy mà một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trong khoảng thời gian này, Kim Ưng đại đế cái khác không có học được, Dương Chân cùng tiện mèo thường nói ngược lại là học được cái loạn thất bát tao. Giận mắng một tiếng sau đó, nhún người nhảy lên, nói ra, tiểu tử, nhường lão phu tới trước chiếu cố nữ nhân này. Oanh, đại đế chi huy bộc phát ra, một đầu cuồng bạo Kim Ưng, ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, cự xí hoành không, cuồng phong gào thét, âm vang ở giữa đối với đầy trời đế bảo trường kiếm phóng đi. Ha ha, tiểu nha đầu, Vu Lân tộc đến cùng tự đại tới trình độ nào, mới khiến cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu đến ám sát chúng ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Kim Ưng bạo liệt, oanh một tiếng đâm vào mấy chục đạo trên trường kiếm, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền đến, Kim Ưng bị xuyên qua cái thông thấu. Nhìn đây đám người một mặt mộng bức, giết các ngươi, một mình ta đầy đủ rồi. Lạnh lẽo thanh âm, so Hàn Yên Nhi trên người băng hoàng cũng không hoảng hốt nếu để. Kim Ưng đại đế mắt thấy chính mình Kim Ưng vỡ ra, trên mặt cũng là mộng bức thần sắc, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng nói ra, không tốt, có gì đó quái lạ. Ông, mấy chục đạo trường kiếm ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái kiếm trận, cuồng bạo đế thuật khí tức chen chúc mà đến. Trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi, Vậy mà đó là một cái đại đế tôn giả. Như vậy tuổi trẻ đại đế tôn giả, nhường Dương Chân có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Mẹ nó, bản tao thánh có còn hay không là thiên địa thân nhi tử rồi. Nữ nhân này là từ cả cuộc đời trước liền bắt đầu tu luyện. Như thế tuổi trẻ đại đế tôn giả a, Dương Chân thật sự là nhịn không được. Ta đến ta tới, ngươi trước tiên lui trở về. Dương Chân ma quyền sát trưởng, nhìn đây đám người một mặt im lặng, nhất là Kim Ưng đại đế, trùng điệp rơi vào tao gà cõng lên, lui ra phía sau mấy bước mới hít sâu một hơi, nói ra, tiểu tử, không muốn khinh thường, nữ nhân này không đơn giản, hẳn là Vu Lân tộc cái nào lão gia hỏa phản lão hoàn đồng rồi. Dương Chân cười ha ha. Kim Ưng đại đế gia hỏa này cũng có hôm nay, đánh không lại người ta liền nói là lão gia hỏa phản lão hoàn đồng. Xinh đẹp như vậy, phản lão hoàn đồng, có phải hay không còn đồng, còn trọng yếu hơn sao? Nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ, Ngạo Thiên đại đế cũng là trầm ngâm nói ra, tiểu tử, nữ nhân này xác thực không đơn giản, nàng rõ ràng là tới giết ngươi. Vu Lân tộc lấy thủ đoàn quỷ dị lấy xưng, ngươi muốn cẩn thận một chút. Dương Chân nhẹ gật đầu, đi vào tao gà trên đầu, nhìn xem Vu Lân tộc nữ tử trẻ tuổi nói ra, ngươi tên là gì, có hay không đối tượng? Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, nữ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tố thủ một chỉ, toàn bộ thiên địa thật giống trong nháy mắt ngưng trệ. Khí tức kinh khủng hướng về Dương Chân cuốn tới, giữa không trung cuồng bạo đế thuật như là đại dương mênh mông đồng dạng, đem không gian chung quanh đều vỡ ra tới. Oanh, mấy chục đạo kiếm mang rơi ở trên thân thể Dương Chân, trực tiếp đem Dương Chân xé nát rồi. Thấy cảnh này, nữ tử trẻ tuổi sững sờ, bĩu môi nói ra, không gì hơn cái này. Mắt thấy Dương Chân vừa thấy mặt ở giữa liền bị cái này nữ tử trẻ tuổi xé nát rồi, Kim Ưng đại đế mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân cái kia cà lơ phất phơ thanh âm bỗng nhiên từ nữ tử trẻ tuổi phía sau truyền đến. Hỏi, ngươi nói cái gì không gì hơn cái này? Nữ tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền muốn phất tay. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, bàn chân to đánh gậy trực tiếp hướng về nữ tử trẻ tuổi giữa lưng đạp đến. Một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Nói nhảm, người ta đều muốn giết người, còn thương hương tiếc ngọc, ngươi làm bản tao thánh chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp có phải không? Oanh, một cước này đá vào nữ tử trẻ tuổi phía sau. Kim Ưng đại đế bọn người kém chút nhảy dựng lên, cảm thấy đã nghiền, reo hò một tiếng, tốt, đạp tốt, tiểu tử, bản tôn rất ưa thích ngươi cái này lạt thủ tồi hoa dáng vẻ rồi. Tiện mèo nhảy tung tăng, tựa như là nó một cước đá vào nữ tử trẻ tuổi phía sau một dạng. Nữ tử trẻ tuổi do xoay sở không kịp, kém chút bị Dương Chân đạp đến tao gà trong miệng. Vội vàng lách mình mà qua, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cái này còn tạm được, đủ tư cách xem như bản đế đối thủ. Dương Chân sững sờ, vội vàng bày ra cái tạm dừng thủ thế, nói ra, đủ tư cách làm đối thủ của ngươi, liền cái danh tự cũng không nguyện ý nói cho sao? Ngươi xứng sao? Nữ tử trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng, hai tay liên tục động tác, cũng không có bất luận cái gì đế thuật khí tức bộc phát ra. Dương Chân sắc mặt cổ quái, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, ôm ngực ngã ngồi ở giữa không trung, chỉ vào nữ tử trẻ tuổi hãi nhiên nói ra, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nói ra, tâm cổ. Trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào chọc tới Vu Lân tộc nguyền rủa? Tâm cổ, nghe được hai cái này từ, Kim Ưng đại đế đám người sắc mặt cuồng biến, Ôi yêu một tiếng đứng lên nói ra. Nhanh cứu người. Dương Chân đã nghe qua tâm cổ loại vật này. Là Vu Lân tộc cực kỳ ác độc một loại thủ đoạn. Bất quá lại cũng không chí mạng. Chẳng qua là dùng để khống chế khôi lỗi một loại thủ đoạn. Chỉ là loại thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Một khi bị rơi xuống tâm cổ sau đó. Nếu như không chết, liền sẽ biến thành một tôn khôi lỗi. Lấy người thi thuật ý chí sinh tồn. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Khuôn mặt đều biến thành màu trắng bệch. Nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi nói ra. Ngươi, ngươi thật muốn giết ta? Chẳng lẽ lại bản đế sẽ còn giữ lại ngươi hay sao? Tuổi trẻ nữ đế dù bận vẫn ung dung. Dương Chân có chút ủ rũ. Nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lấy ta làm con rối đâu. Ta đều làm xong làm con rối chuẩn bị tâm tư. Thực sự không được nô lệ cũng được a. Ngươi suy nghĩ một chút. Mang theo đẹp trai như vậy nô lệ về Vu Lân tộc. Có nhiều mặt mũi, hả? Nghe nói như thế, Kim Ưng đại đế bọn người lại rút về rồi. Mẹ nó, hỗn đản này loại thời điểm này còn có thể nói ra những lời này đến. Rất hiển nhiên cũng không muốn trên mặt biểu hiện như vậy. Căn bản là không có phải sự tình. Nữ tử trẻ tuổi sững sờ, xem kỹ lấy Dương Chân. Tựa hồ là, có chút ý đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.